Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171, không phải cái này động tác võ thuật. Trương Dương ngay ở bên cạnh nhìn người phục vụ cầm như thế chính mình trước đây chưa từng gặp thức ăn hướng về trên bàn bãi. Không bất kể các nàng động tác vẫn là thần thái hay là vẻ mặt, không có chỗ nào mà không phải là cẩn thận tỉ mỉ tao nhã cực điểm. Cuối cùng mang lên chắc chính là hai bình không biết cái gì niên đại rượu đỏ. Xác nhận không cần phục vụ sau, người phục vụ toàn bộ lui ra. Ăn đi. Cố Niệm hướng về hắn trong ly ngã chút rượu. Trương Dương cũng lười khách khí, ngồi xuống liền ăn. Chỉ có điều, hắn tướng ăn cùng Cố Niệm so ra, cái kia hoàn toàn là hai cái thế giới. Người bình thường sinh hoạt đều trải qua như thế xa xỉ a? Trương Dương vừa ăn vừa hỏi. Không có a, đại đa số thời điểm ta vẫn là về nhà ăn cơm. Tuy rằng trong nhà không có mấy người. Cố Niệm cái miệng nhỏ ăn món ăn, chậm rãi uống rượu. Rất khó tưởng tượng mới vừa vào cửa trực tiếp liền đem hài đá bay, nàng đang dùng cơm thì sẽ trở nên như thế tao nhã. Không có mấy người là có ý gì? Chính là bận bịu a. Các loại bận bịu đến một năm hiếm thấy có người một nhà đồng thời ngồi xuống ăn cơm cơ hội. Trương Dương hơi run, tự hồ là rõ ràng cái gì. Hỏi, vì lẽ đó đây chính là ngươi không muốn làm chuyện làm ăn nguyên nhân. Coi như thế đi. Cố Niệm một bộ hời hợt dáng vẻ. Trương Dương nhìn nàng một cái, không nói cái gì nữa. Cố Niệm nhẹ nhàng lắc chén rượu trong tay, ánh mắt mê ly hỏi. Này, ngươi cùng Tô Đại Mỹ ở cùng một chỗ lâu như vậy, các ngươi thật không sinh chút gì à? Khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đầy miệng đều là đồ ăn. Trương Dương suýt chút nữa bị nghẹn chết. Bận bịu nắm qua bên cạnh chén rượu uống một hơi cạn sạch. Làm gì lớn như vậy phản ứng a? Cố Niệm một mặt xem thường. Tô Đại Mỹ nữ sắc đẹp không một chút nào á cho ta a. Người cùng với nàng cùng ở một dưới mái hiên, ngươi lại không động tới ý biến thái. Ngươi này tư duy chiều ngang quá lớn. Hàn huyên với ngươi ngây thơ không phải một chuyện dễ dàng. Thật vất vả mới thở hoa tức giận. Trương Dương ở trong lòng trợn tròn mắt. Này đều cái gì lung ta lung tung a? Không phải đang nói chuyện nhà nàng sao? Làm sao không có dấu hiệu nào lại nhảy đến Tô Thanh Ngôn trên người? Nữ nhân a, đừng nghĩ, nói sang chuyện khác. Cố Niệm lại giúp nàng rót chén rượu. Thành thật giao cho, các ngươi đến cùng có hay không sinh chút gì? Đại tiểu thư, chúng ta chỉ là đồng sự a. Coi như quan hệ tiến thêm một bước nữa, cũng chỉ là bằng hữu a. Ai nói ở một cái dưới mái hiên liền nhất định phải động ý biến thái. Tuy rằng ta từ không cảm giác mình là quân tử, nhưng cũng không có tiểu nhân đến gặp người liền động ý biến thái chứ. Chiếu ngươi nói như vậy, ta ngày hôm nay còn cùng ngươi ở một cái dưới mái hiên đây. Cái kia có phải là nên cũng phải đối với ngươi động điểm ý biến thái mới bình thường a? Không ngờ, Cố Niệm càng là gật gù, theo lẽ thường tới nói, hẳn là, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, một lần lại một lần đẫm máu giáo huấn nói cho hắn. Đạo hạnh không đủ tuyệt đối không nên đi đùa giỡn nữ nhân, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp. Cố Niệm tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, ngươi nghe được ta cũng ở nơi này thời điểm có ý kiến gì hay không? Trương Dương cúi đầu ha ha ăn, làm bộ không nghe, nhìn hắn dáng dấp kia. Cố Niệm ngửa đầu cười khẽ, tựa hồ là rất tình nguyện nhìn thấy hắn không lời nào để nói trạng thái. Trương Dương dùng dư quang liếc nàng một chút, hơi run, ửng đỏ gò má, trắng như tuyết cái cổ, nụ cười mê người, có chút ngổn ngang hắc, tạo thành một bộ rất có lực sát thương hình ảnh. Trương Dương sửng sốt 2 giây. Có chút cảm thán lấy lại tinh thần, lại cúi đầu tiếp tục ha ha ăn. Cùng loại này có tiền lại đẹp đẽ mỹ nữ ngồi cùng một chỗ, trong lòng không điểm ý tưởng khác còn giống như thật sự không quá bình thường. Thức ăn mùi vị rất tốt, tuy rằng mỗi một phần phân lượng đều thật là ít ỏi, nhưng muốn cho hắn ăn no vẫn là đầy đủ. Một trận gió cuốn mây tan sau khi trên bàn có thêm rất nhiều không bồn. No rồi, Trương Dương lại uống một hớp rượu. Xoay người trở về phòng. Nói rằng, ngủ, ngày mai gặp, Cố Niệm không nhịn được mắng. Ngươi là chư a, ăn no liền ngủ, lại cùng ngươi ở cùng nhau ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Trương Dương tiến vào phòng, Cố Niệm sửng sốt một chút, sau đó lại nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Nhát gan, ta cũng không sợ ngươi sợ cái gì a? Sợ bị cha ngươi truy sát. Trương Dương đóng cửa phòng. Ngày thứ hai, Trương Dương rời giường thời điểm đã là hơn 8 giờ. Trên điện thoại di động có một cái Cố Niệm 7 giờ đến tin nhắn. 5 giờ chiều ta tới đón ngươi. Yêu làm gì đi. Đi ra khỏi phòng, nhìn thấy trên bàn bày sữa bò cùng tinh xảo bánh ngọt. Cửa phòng đối diện mở ra. Cũng không biết nàng là không ngủ ở đây vẫn là sáng sớm liền đi. Bưng sữa bò ăn bánh ngọt. Trương Dương đi tới phía trước cửa sổ. Vô cùng tốt tầm nhìn có thể mang toàn bộ thành thị mạo liếc mắt một cái là rõ mồn một. Người có tiền a, hắn hơi cảm thán. Sau đó mở ra notebook tiếp tục chưa hoàn thành anime công tác. Ở cái thành phố này cuộc đời hắn địa không quen. Hơn nữa còn là một thân một mình. Hắn thực sự không nhấc lên được đi nơi nào đi một chút nhìn hứng thú. Hắn hiện ở chuyện muốn làm chỉ có hai cái. Một là cứu tỉnh tên tiểu tử kia. Một cái khác chính là mau chóng mở rộng chính mình ở thế giới này sức ảnh hưởng. 12 giờ trưa chính. Có người phục vụ đưa tới cơm trưa. Phi thường đúng giờ. 4 giờ chiều. Cố Niệm gọi điện thoại tới. Xác nhận hắn ở khách sạn. Nhường hắn chuẩn bị ra. Trương Dương thu thập một hồi. Đổi ngày hôm qua mua được trang bị. Đi tới dưới lầu phòng khách chờ. 5 giờ kém thập phần. Cửa xuất hiện một chiếc màu đỏ xe con. Lên xe sau, Trương Dương hỏi Cố Niệm chính mình có muốn hay không chuẩn bị lễ vật cái gì. Kỳ thực hắn hiện tại rất lúng túng. Nói chuẩn bị lễ vật đi. Nhân gia căn bản không quen biết hắn. Nói không chừng bị đi. Này lại là nhân gia đại thọ. Tay không đi thực sự là không lễ phép. Cố Niệm liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lắc đầu một cái. Lần này chúc thọ cũng chính là ảnh cái náo nhiệt vui mừng. Không thu lễ vật. Ồ, Trương Dương cũng sẽ không nói cái gì. Bữa tiệc này cũng không lớn. Đại khái cũng là chừng 100 người dáng vẻ. Đến khách nhân đều theo chúng ta ra có rất sâu giao tình. Rất nhiều người đều là khi còn bé ở một khối chơi. Có điều ngươi yên tâm. Đến bên kia là đại nhân chơi đại nhân. Đứa nhỏ chơi đứa nhỏ. Sẽ không lên tới đời trước bên kia đi. Trương Dương không thèm để ý nói. Theo ngươi, ngược lại ta qua chính là ha ha ăn. Cái gì bia đỡ đạn sự tình ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Những người kia đều không phải người ngu. Tin ngươi thì có quỷ. Nghe câu nói này, Cố Niệm cười nhạt, không nói gì. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Câu được câu không trò chuyện. Lúc chạng vãng. Xe lái vào hiệu khu một tòa rất khí thế biệt thự đại viện. Chính ngươi tùy tiện chơi. Ta trước tiên đi gặp thấy ông nội ta. Xuống xe, Cố Niệm trực tiếp đem hắn ném. Trương Dương đúng là không đáng kể. Ngược lại này trong đại viện cũng không có thiếu người. Hắn cũng không có vẻ có bao nhiêu chói mắt. Hắn thậm chí hy vọng vị đại tiểu thư này vẫn mệt mỏi đến yến hội kết thúc mới tốt. Ngôi viện này không nhỏ. Khắp nơi đều bày bánh ngọt rượu. Không mặc ít nghiêm túc người túm năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ trò chuyện cái gì. Trương Dương vừa đi vừa nghỉ. Nơi này nhìn nơi đó nhìn. Đối với hết thảy đều có vẻ cực kỳ hiếu kỳ. Đồng thời ở trong lòng tính toán nhìn thấy Cố Niệm người theo đuổi nên muốn làm sao biểu hiện. Hắn chưa từng có nghĩ tới chỉ sẽ xuất hiện ở trên TV khuôn sáo cũ nội dung vở kịch có một ngày sẽ xảy ra ở trên người mình. Giả trang bạn trai. Này ai tin a? Những này con nhà giàu tiếp thu đều là giáo dục cao đẳng. Đầu không đến nỗi như thế mất linh quang chứ. Sắc trời bắt đầu tối. Khả năng là bởi vì hắn là khuôn mặt mới duyên cớ. Hơn một giờ đều không ai để ý đến hắn. Đúng là nhường hắn tỉnh không ít tâm. Tối hôm nay có thể xuất hiện ở ngôi viện này bên trong dòng dõi đều là không thể đo đếm loại kia. Hắn tự hỏi mình cùng người như thế sẽ không có cái gì tiếng nói chung. Không người đến tìm hắn cũng hợp tâm ý của hắn. Trong sân tuy rằng sáng lên ánh đèn, nhưng xa chưa đạt đến sáng như ban ngày mức độ. Hắn tìm một bóng tối chỗ ngồi xuống, yên lặng nhìn những người có tiền này nói chuyện trời đất. Cố Niệm nói không sai. Nơi này đúng là đại nhân chơi đại nhân, đứa nhỏ chơi đứa nhỏ. Các đại nhân ở biệt thự trong, hiện tại ở bên ngoài đều là một ít người trẻ tuổi. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cố Niệm đánh tới. Ngươi ở đâu đây? Ở bên cạnh một cái đình bên trong. Điện thoại bị cắt đứt. Mấy phút sau, hắn liền nhìn thấy ăn mặc màu trắng áo đầm Cố Niệm từ biệt thự hướng bên này đi tới. Ở sau lưng nàng, còn theo một âu phục dày da người trẻ tuổi. Không ngừng mà nói gì đó. Cố Niệm nhưng là một mặt thiếu kiên nhẫn. Một bộ muốn phải nhanh một chút thoát khỏi hắn dáng vẻ. Trương Dương thở dài, biết là đến chính mình biểu diễn thời điểm, đứng dậy đi tới. Trương Dương, Cố Niệm nhìn thấy Trương Dương đi tới, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Tiểu Bộ đến đón, mặt sau thanh niên bước chân dừng lại, đầy mặt ngạc nhiên. Cố Niệm đi tới Trương Dương trước người, hướng hắn liếc mắt ra hiệu, sau đó mới xoay người, rất thân mật lôi kéo hắn, xoay người lại nói, Lưu Văn Tiên. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chấm ngoặc kép. Trương Dương. Cố Niệm thoại còn chưa nói. Gọi Lưu Văn Tiên thanh niên liền có chút kinh hỉ đi tới. Có chút không thể tin được nhìn Trương Dương. Người chính là Trương Dương. Làm. Tứ Đại Minh. Quảng cáo cái kia Trương Dương. Đập. Binh sĩ đột kích. Cái kia Trương Dương. Ây. Đúng. Là ta. Trương Dương có chút mộng. Này tình huống thế nào? Cái tên này nhìn thấy chính mình làm sao sẽ hưng phấn như thế? Này không đúng vậy. Không phải cái này động tác võ thuật a? Dựa theo động tác võ thuật chẳng lẽ không hẳn là chính mình nhảy ra nói là Cố Niệm bạn trai? Sau đó bị đối phương châm chọc một trận. Sau đó Cố Niệm lại chứng thực. Sau đó hắn lại thẹn quá thành giận rời đi hay hoặc là nói nghiêm túc loại hình sao? Cố Niệm cũng bị Lưu Văn Tiên quá mức nhiệt tình làm cho có chút không rõ vì sao. Một mặt mờ mịt nhìn hắn. Thật là ngươi a, ai nha, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Lưu Văn Tiên rất cao hứng duỗi ra hai tay. Ta tên Lưu Văn Tiên. Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Cố Niệm một chút. Vẫn là đưa tay ra. Ta là Trương Dương. Ta xem qua ngươi quảng cáo. Cũng xem qua, binh sĩ, đập đến thật tốt, Lưu Văn Tiên trước sau là một bộ mừng rỡ dị thường dáng dấp. Nhìn Cố Niệm nói rằng, ngươi làm sao không nói sớm ngươi biết hắn a? Ta lấy tốt hơn một chút người tìm hắn, đều không giúp ta dắt thượng tiến đây. Sớm biết ngươi biết hắn ta còn phí những kia kính làm gì nha. Cố Niệm còn giống như có chút ngất, ngươi tìm với hắn làm gì nhỉ? Đương nhiên là làm quảng cáo a, Lưu Văn Tiên trả lời đến chuyện đương nhiên. Người không biết hắn quảng cáo làm rất khá sao? Cố Niệm không nói gì không nói gì ngưng nghẹn. Ồ, chấm ngoặc kép, Lưu Văn Tiên lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn thấy Cố Niệm kéo Trương Dương cánh tay. Kinh ngạc nói, các ngươi, đây là làm gì nhỉ? Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.